Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1676, sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cửu Khâu nhìn khắp nơi trên đất thi hài cùng hơn 10 vị sâu bị thương nặng bát kiếp giới vương, diện mục dần dần trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, con lừa ngốc, ngươi xen vào việc của người khác, thật coi ta ngũ hành giới dễ khi dễ. Trên thực tế, vạn giới sơn chung quanh giới vương đều có thể nhìn ra Trung Cửu Khâu đã là ngoài mạnh trong yếu, sinh lòng thối ý, hôm nay hướng về phía Tịnh Dương tăng nhân la to hơn, cũng đơn giản là bàn giao vài câu lời xã giao. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực, nếu như chuyện này có thể tại đây dẹp loạn cũng coi như hoàn mỹ. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch luôn có một loại hết hồn cảm giác. Đến Lâm Dịch cảnh giới này, đối với nguy cơ sẽ có một loại mơ hồ cảm ứng. Đặc biệt Lâm Dịch bản thân linh giác liền vượt xa người khác, đã đạt đến một loại không gặp không nghe thấy giác hiểm mà trốn tránh cảnh giới. Nhưng rất lâu, khắp nơi thân bất do kỳ, mắt thấy Công Tôn Trác bị đuổi giết, coi như phía trước là đao sơn hỏa hải, Lâm Dịch cũng phải đi xông vào một lần. Không sai, nếu là ta ngũ hành giới thiếu chủ đến đây, nào có ngươi cái này con lừa ngốc phách lối tình cảnh. Sông lớn thương cũng giống to, ngũ hành giới thiếu chủ chính là cửu kiếp giới vương ngũ hành thể Triệu Ngọc. Tịnh Dương tăng nhân thần sắc bình tĩnh, cúi đầu đạo. Coi như là Triệu thí chủ đến đây, tiểu tăng cũng giống vậy sẽ ra tay. Ha ha, nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, mang theo rõ ràng châm chọc ý nghĩ. Tiếng cười không nghỉ, một đạo thân ảnh ánh vào mọi người mi mắt, lúc đầu còn ở cuối chân trời, nhưng trong nháy mắt cũng đã nhanh như điện chớp chạy tới trên chiến trường, tốc độ nhanh kinh người. Triệu Ngọc, ngũ hành giới thiếu chủ, xung quanh vang lên một hồi tiếng kinh hô. Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đồng thời nhíu nhíu mày, Lâm Dịch thần sắc bất biến, nhìn bây đâu. Người này mặc ngũ sắc cẩm bào, bên hông đeo ngọc khí quý phái bức người, một đầu tóc đen uyển như thác nước chiếu nghiêng xuống, hai tròng mắt đen thui thâm thúy, vóc người vĩ đại, liếc mắt mong chi, đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, có hơi ghé mắt rơi vào Công Tôn Trác trên người. Đọc truyện ở net. Công Tôn Trác nhìn thấy Triệu Ngọc sau tâm thần rõ ràng có điều rung động, cả người đột nhiên bắn ra một cổ ngực trời sát khí, hai tròng mắt bốn đồng hiện lên hồng quang, nheo lại hai mắt. Thiếu chủ, Mai Tú Lâm chạy đến Triệu Ngọc bên cạnh, bi thiết một tiếng, khóc nức nở nói. Thiếu chủ, ngươi cần phải cho chúng ta lối ra ác khí a, lúc này đây vốn là nắm chắc cục diện, không ngờ lại bị vài cái tiểu xúc sinh nhúng tay, tộc nhân tổn thất thảm trọng, ta đều suýt nữa chết, ở đó từ kinh tiện trong tay của người, Mai Tú Lâm thân là một cái cửu kiếp giới vương, dĩ nhiên không có chút nào dáng vẻ, trái lại tại Triệu Ngọc trước mặt khóc sướt mướt, và lúc nãy hung ác độc địa độc ác thần sắc tưởng như hai người. Nghe được từ kinh tiện nhân bốn chữ, Triệu Ngọc trong mắt xẹt qua một đạo quỷ dị quang mang. Tú Lâm chớ khóc, việc này ta tự có tính toán. Triệu Ngọc khẽ vuốt Mai Tú Lâm sau lưng của người sau, thân thể mềm mại gần như đều nhanh muốn ngồi phịch ở Triệu Ngọc trong lòng. Đông đảo giới vương thấy như vậy một màn, không khỏi miên man bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cửu Khâu bọn người nhìn thấy Triệu Ngọc trong mắt đầu tiên là dâng lên một hồi vẻ mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó, mấy người thần sắc buồn bã tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt ở chỗ sâu trong dĩ nhiên xẹt qua một cái khủng cụ. Bọn họ hiểu rõ nhất Triệu Ngọc nói là thủ đoạn độc ác một điểm không quá đáng. Triệu Ngọc người này biểu hiện ra nhìn tao nhã, nhưng nội tâm lại vô cùng hung tàn thô bạo, tu đạo tới nay của mọi người nhiều ngũ hành giới tiền bối bảo hộ dưới, gần như tịch thu đến quá nhiều thất bại, có thể nói là hoành hành ngang ngược không cố kỵ gì. Bốn người tới Triệu Ngọc trước người, quỳ một chân trên đất cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ thấp giọng nói. Khởi bẩm thiếu chủ chúng ta, thất thủ, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Sông lớn thương thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Ha ha, Triệu Ngọc khẽ cười một tiếng ôn nhu nói. Việc này không trách các ngươi, đều đứng lên đi. Thanh âm này nhu hòa thậm chí để cho Trung Cửu Khâu bọn người sản sinh một tia ảo giác, cái này hay là bọn hắn ngũ hành giới thiếu chủ sao? Triệu Ngọc mở thiếu ý, nhìn Tịnh Dương tăng nhân, nhíu mày đạo. Tịnh Dương hòa thượng, lúc nãy ta nghe nói ngươi muốn ra tay với ta. Chấm chấm, Tịnh Dương tăng nhân bị Triệu Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người đều cảm giác có chút không được tự nhiên, một cổ khó diễn tả được áp lực đập vào mặt, kẻ khác hít thở không thông. Tịnh Dương tăng nhân vội vã mặc niệm Phật hiệu chấn định tâm thần, thầm nghĩ một tiếng lợi hại, ngoài miệng đáp. Phật giới và hoa giới thời đại giao hảo, tiểu tăng không có mắt mở trừng trừng nhìn từ kinh tiên tử bị Trung thí chủ mấy người mang đi. A, Triệu Ngọc lại là một tiếng cười khẽ, chỉ vào từ kinh tiên tử thản nhiên nói. Cái này là nữ nhân của ta, ta Triệu Ngọc muốn dẫn đi nàng, ai có thể ngăn cản. Người đánh giám, Triệu Ngọc vừa dứt lời, Công Tôn Trác lại tức giận mắng một tiếng. Đông đảo vây xem giới vương nghe được âm thầm chắt lưỡi, cái này Công Tôn Trác chỉ là ba kiếp giới vương, lại tại trước mắt bao người mắng to ngũ hành giới thiếu chủ, thật được cho to gan lớn mật không biết sống chết. Triệu Ngọc sắc mặt nhất thời trầm xuống, màu quang nhất chuyển, rốt cục rơi vào Công Tôn Trác trên người, lạnh giọng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay chắp cánh cũng khó trốn, ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha ha ha, đối mặt Triệu Ngọc uy hiếp, Công Tôn Trác hồn nhiên không hãi sợ, trái lại ngửa mặt lên trời cười to, hiện ra hết điên khùng trạng thái, chỉ phía xa xuống Triệu Ngọc lớn tiếng nói. Triệu Ngọc ngươi nghe, hôm nay ta Công Tôn Trác nếu không chết tương lai chắc chắn tự tay lấy ngươi hạng trên thủ cấp. Nghe được câu này, vây xem đông đảo giới vương đều lắc đầu, không cho là đúng. Hai người đều là ngũ hành thể, lại chênh lệch 6 cái đẳng cấp, đừng nói Công Tôn Trác hôm nay chạy trời không khỏi nắng, coi như hắn có thể may mắn chạy đi, chênh lệch của song phương cũng khó mà bù đắp. Nói cách khác, Công Tôn Trác tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, Triệu Ngọc cảnh giới cũng sẽ không đề thăng. Thật chờ Công Tôn Trác bước vào cửu kiếp giới vương, có và Triệu Ngọc sức đánh một trận, sợ rằng Triệu Ngọc từ lâu thành tựu chúa tể vị. Nhưng Lâm Dịch nghe được Công Tôn Trác những lời này, trong mắt lại xẹt qua một cái tán thưởng. Lúc này mới là Công Tôn Trác, đây mới là tam giới tu sĩ phải có khí phách cùng phong mang. Người không có ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc bĩu môi, khinh thường nói. Triệu Ngọc hoàn toàn không có đem Công Tôn Trác không coi vào đâu, quay đầu lại nhìn Tịnh Dương tăng nhân, ngưng tiếng đạo. Tịnh Dương hòa thượng, ngươi mới vừa ra tay lưu tình, ta cũng không lấy tính mệnh của ngươi, ngươi lui ra đi. Nghĩ muốn khiêu chiến ta, đổi thành sư huynh ngươi Tịnh Minh đến còn không sai biệt lắm, ngươi còn kém xa lắm. Tịnh Minh tăng nhân, Phật giới cửu kiếp giới vương, kim cương bất hoại thể, là Phật giới giới vương cảnh đệ nhất cao thủ. Tịnh Dương tăng nhân bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt không nói lời nào. Hắn rõ ràng nhất bất quá Triệu Ngọc lời nói này ngược lại cũng không phải là nói ngoa. Triệu Ngọc là ngũ hành thể, tại thể chất huyết mạch trên cùng hắn kim cương bất hoại thể ngang nhau, thậm chí khả năng càng mạnh, huống chi hai người còn chênh lệch hai cái cảnh giới. Ba, ba, ba, Triệu Ngọc thấy Tịnh Dương tăng nhân trầm mặc xuống, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn khắp bốn phía, vỗ hai tay, tại đây hơi lộ ra an tĩnh tình cảnh dưới, có vẻ có chút quái dị. Phía dưới ta đến biết rõ ràng một chuyện khác, Triệu Ngọc chỉ vào đầy đất ngũ hành giới tu sĩ thi hài, sâu kín hỏi. Ta ngũ hành giới hơn 400 vị tộc nhân, là ai giết, nhìn như những lời này hỏi đến tùy ý, nhưng không ai có thể nghe ra Triệu Ngọc trong miệng sát khí. Hoàn toàn là vô ý thức, ở đây đông đảo giới vương, đều đưa mắt chuyển rời đến Lâm Dịch trên người. Tuy rằng Công Tôn Trác cùng Đường Phi đều có xuất thủ, nhưng và Lâm Dịch thời không ấn so sánh với, nhưng bây giờ là gặp sư phụ. Cách chương.